Chương 22 Cực Nam Miếu. Khi tất cả hoàn thành, một tòa cung điện còn huy hoàng hơn, hùng vĩ hơn, sừng sững hiện lên trước mắt mọi người. Nếu nói tòa bắn cung khi nãy họ thấy đã có thể coi là kỳ tích của kiến trúc nhân loại, vậy thì giờ khắc này đây, điều họ trông thấy chỉ có thể nói là kỳ tích của hãng phim hoạt hình DreamWorks sáng tạo ra mà thôi. Giáo sư Phương Tân đột nhiên cảm thấy choáng váng mặt mày. Ôi, trí tuệ của con người quả thật là vô cùng vô tận. Riêng những biến hóa trước mắt đây thôi cũng đã khiến cho ông không sao tưởng tượng nổi rồi. Còn Nhạc Dương thì chỉ có thể khẽ kinh ngạc thốt lên một tiếng: Ôi chà, ôi chà, ôi chà, ôi chà. Tòa băng cung lập tức phóng đại tiếng kêu của Nhạc Dương lên mấy lần, vô số tiếng vọng cùng lúc vang lên. Cương Nhập Phổ Bạc vội kéo Nhạc Dương sang một bên, cảnh cáo anh chàng: Nè, cái chỗ cậu đứng vừa hay lại chính là vị trí hồi âm ở cửa Đông Nam đó. Ở trong đây thì nói năng nhỏ nhẹ thôi. Kỳ thực thì cái tòa băng cung nghìn năm tuổi này đã sắp không có trụ được nữa rồi. Cửa lớn vừa mở, Cương Lạc liền tung tăng chạy vọt vào trong, nhảy tót lên trên liên hoa bảo tọa. Chỗ ấy rõ ràng là nơi nó thích nằm nhất. Ở trên đài cao, ánh dương rực rỡ, quần sáng bảy sắc tựa như ánh đèn sân khấu chiếu lên thân thể nó, làm bộ lông trắng bạc cũng ánh lên nhiều màu sắc rực rỡ. Mọi người đều mang theo một tâm trạng thành kính, cất bước tiến vào tòa cung điện thần thánh. Khi đến gần những bức điêu khắc thần kỳ từ băng tuyết, ánh sáng rực rỡ bảy màu khiến người ta dâng trào lên một cảm giác không chân thực. Sắc màu trong mộng ảo, cung điện trong mộng ảo, tất cả đều chỉ là giấc mộng. Ngước nhìn những màu sắc mê ảo, nghe tiếng phạn âm vẳng đến từ chốn xa vời, mọi người đứng đối mặt với tường băng, trước mắt không ngờ lại xuất hiện ảo ảnh. Trắc Mộc Cường Ba thấy mình và em gái đang ngồi trên bãi cỏ xanh nô đùa vui vẻ. Đội trưởng Hồ Dương thấy mình đang nắm chặt hai tay vợ lúc cô sắp sinh nở. Giáo sư Phương Tân nhìn lại khoảnh khắc con trai mình lên máy bay rời khỏi đất nước. Trương Lập thấy mình và mẹ và cả một cái bóng hình cao lớn mơ hồ cùng dựa vào nhau đầy hạnh phúc. Nhạc Dương thấy cô chú mình đang hết nước hết gái dỗ dành khuyên nhủ một thằng bé không chịu ăn cơm. Bà ta thì trông thấy những đồng đội năm xưa đang chỉnh đốn lại đội ngũ để xuất phát, ai nấy đều cười nói vui vẻ. Đường Mẫn thì thấy con thuyền cái nhỏ neo bên bờ biển và cô bé mái tóc đẫm hơi sương cùng với cậu bé trai đang ngồi ở đầu thuyền đẩy mái chèo. Còn Lữ Cánh Nam thì thấy tòa cung điện thâm nghiêm sừng sững cùng những trưởng lão uy nghiêm và cả bức tranh của người đàn ông trẻ tuổi ấy nữa. Duy chỉ có Lạc Ma Á La lòng sáng như gương, không hề bị ảo giác quấy nhiễu. Tiếng nhạc trời tiêu tán, ánh dương cũng dần bị sương mù ngăn trở, quần sáng bảy màu từ từ khuất đi, chỉ để lại một vòng những tác phẩm điêu khắc bằng băng long lanh rực rỡ. Mọi người bây giờ mới sực tỉnh khỏi ảo giác. Khoảnh khắc ấy, tất cả đều nhìn lại những thời khắc khó quên nhất trong cuộc đời mình, tâm trạng kích động vô cùng. Lúc này lại nghe thấy một tràng tiếng u chói tai, Nhạc Dương liền hỏi: Âm thanh gì thế? Cương Nhập Phổ Bạc ngẩng đầu nhìn đỉnh vòm và nói: Tôi đã nói rồi mà, cái tòa cung điện này sẽ sập bất cứ lúc nào mà. Lạc Mã La nghe mà tim như thắt lại, vội hỏi: Nè, sao lại thế? Chẳng phải nó đã sừng sững đứng đây cả ngàn năm rồi hay sao? Cương Nhật Phổ Bạc gượng cười đáp, thì đúng vậy. Tuy rằng cổ nhân đã thêm vào trong băng một số chất đặc thù khiến cho nó trở nên kiên cố vững vàng, nhưng dù sao thì cũng chỉ là băng đá. Giờ thì cả dòng sông băng này đều sắp tan chảy cả rồi, thì làm sao mà chúng có thể tồn tại một mình được? Anh ta chỉ vào hàng trụ băng phía bên ngoài, nói tiếp. Vẫn nhớ hồi tôi còn nhỏ đó, những cái cột trụ này to gấp đôi bây giờ. Nhưng mà hiện tại thì chúng đã không có thể nào chống đỡ nổi cái dòng sông băng trên đỉnh nữa rồi. Âm thanh vừa nãy chính là do chúng và dòng sông băng bên trên nghiêng lệch và chạm phát thành đó. Còn cả những cái khe băng mới rồi chúng ta đi qua đó, trước đây tất cả đều có một tầng băng phủ lên bên trên, chỉ có điều giờ đã tan hết cả rồi. Đặc biệt là khoảng gần 20 năm nay, sông băng tan chảy rất là ghê gớm. Nghe nói khi tổ tiên của chúng tôi phát hiện ra cái tòa băng cung này, sông băng còn vương chảy ở dưới núi mấy chục dặm. Lối vào cửa cung điện kéo dài ra tận ở bên ngoài sông băng, có đường lớn thông được cho cả xe ngựa nữa. Còn giờ thì tất cả chúng đều đã biến mất với dòng sông băng rồi. Than thở một hồi, Cương Nhật Phổ Bạc chợt lớn tiếng gọi, Cương Lạp, xuống đây, ta đã bảo là không có được lên trên ấy cơ mà. Chỉ thấy Cương Lạp cuộn tròn mình trên đài sen, miệng cắn lấy đuôi, chốc chốc lại dừng lại nhìn xuống mặt băng, dùng lưỡi sửa sang bộ lông trắng toát của mình, tựa hồ như đang hân tận hưởng nhan sắc của mình vậy. Lữ Cánh Nam nói, cái tòa cung điện này hùng vĩ kỳ lạ, song không phải là nơi chúng ta dừng chân. Nè, tiếp tục đi thôi. Cương Nhật Phổ Bạc nói, qua bậc cấp này đi thẳng về phía trước là có thể đi ra từ cửa chính tây. Con đường này có thể xuyên qua sông băng. Tôi chỉ biết đến đây thôi. Đường phía sau như thế nào thì không thể giúp mọi người được nữa. Lạc Ma A La lại nói, nè, đợi thêm một chút nữa đi, để tôi ngắm thêm một chút nữa. Lữ Cánh Nam lấy làm khó hiểu, đại sư A La. Lạc Ma A La nói, nè, nếu mà tôi đoán không lầm thì đây chính là một trong tứ phương miếu đó, là Cực Nam miếu. Gì cơ? Hả? Gì hả? Đại sư nói gì vậy? Mấy tiếng kêu kinh hãi cùng thốt lên. Lạc Ma A La như bịt tai làm ngơ, tiếp tục nói, Cực Nam miếu hay còn gọi là Tuyết Sơn Thủy Tinh miếu, toàn bộ được xây dựng từ thạch anh núi tuyết, là hình ảnh thu nhỏ của đàn thánh đó, chia làm 3 tầng thượng, trung, hạ. Tầng thượng là pháp khí châu bảo cát, tầng trung là kinh điển cát, tầng hạ là điện đường thờ phượng Phật. Trên mái và tường ở bên ngoài của các tầng lần lượt được chạm vẽ 4 vòng luân hồi đồ. Đi quanh chùa một vòng, tổng cộng có 108 băng tinh pháp luân, cao 3 trượng, nặng 9.900 cân. Nếu có thể dùng sức người đẩy pháp luân này một vòng thì bằng như xoay chuyển pháp luân bình thường 1.000 lần, đạt được 9 pháp thân. Người xoay chuyển cả 108 pháp luân có thể khiến chúng sinh trong lục đạo luân hồi thấy đều hưởng an lạc. Cực Nam miếu, nơi đây chính là Cực Nam miếu à? Trắc Mộc Cường Ba hoang mang nhìn quanh quất, tòa cung điện vượt ngoài sức tưởng tượng của con người này, rốt cuộc còn tàng ẩn bí mật gì nữa đây? Gã hỏi, Tại sao lại hoàn toàn khác với những gì mà tôi và cha tôi biết vậy? Lạc Ma Á La nói, tứ phương miếu vốn là những nơi cực kỳ bí mật, sau khi xây dựng người đời chỉ biết đến tên chúng mà thôi, chứ không có hề biết 4 cái công trình này nằm ở nơi đâu. Hơn nữa, tứ phương miếu này không chỉ tượng trưng cho sự giàu có của vương triều Thổ Phồn mà còn đại diện cho trình độ kiến trúc cao nhất của cả vương triều. Có thể nói, năm xưa việc xây dựng Tứ Phương Miếu này còn gian nan khó khăn hơn cả cái việc xây dựng Bố Đạt La Cung nữa. Về sau, trải qua chiến loạn liên miên, lại càng không thể tra được. Người đời sau nhớ lại chuyện xưa, có kẻ thì dựa vào niên đại của cổ miếu mà suy đoán ra Tứ Phương Miếu, có người lại dựa vào quy mô kiến trúc và giá trị lịch sử để mà căn cứ đoán định. Vì vậy, Tứ Phương Miếu liền có rất nhiều tên và địa chỉ khác nhau, nhưng trong đó có thể nói rằng không có một ngôi Tứ Phương Miếu thật sự. Nè, tất cả mọi người chớ có quên rằng Tứ Phương Miếu là bốn ngôi trấn biên miếu được Tạng Vương Tùng Tán Cao Bố xây dựng sau khi thống nhất cao nguyên. Chúng không có ở khu vực trung tâm cao nguyên mà là ở biên giới Thổ Phồn năm đó. Muốn biết Tứ Phương Miếu, trước tiên phải làm rõ xem biên giới của Thổ Phồn vào thời kỳ Tùng Tán Cao Bố là ở đâu. Mà vấn đề này thì chỉ e là các học giả chuyên gia ngày nay rất khó mà vạch ra chính xác được. Trương Lập liền lên tiếng. Nếu nói như vậy thì trước mắt chúng ta đây chính là ngôi Cực Nam Miếu bị dọn đi sạch sẽ ư? Nơi này núi cao đường hiểm, làm sao mà họ chuyển được cái tượng Phật và bao nhiêu báu vật tới đây nhỉ? Rồi sau đó làm sao lại chuyển đi được? Nhạc Dương bước lên bậc cấp bằng băng và nói: Nếu nói đây chính là Cực Nam Miếu, vậy thì vết tích con đường chúng ta phát hiện chỗ lưng chừng núi không phải là cổ đạo đường phiên rồi, mà chắc là con đường xưa dẫn thẳng tới Cực Nam Miếu. Chẳng phải chú Cương Nhật Phổ Bạc vừa nói ngày xưa có cả đường lớn thông được cả xe ngựa hay sao? Chắc là thời thượng cổ có một con đường cho xe ngựa đi thẳng đến chỗ này. Giờ chỉ còn có ngọn núi cũng đã thay đổi hình dạng rồi, vậy nên chúng ta đã không tìm được cái con đường đó mà thôi. À, mà phải rồi, Cực Nam Miếu này có lẽ là do đạo quân ánh sáng canh giữ thì phải. Ở đây dường như không có tăng xá, chẳng trách ở lưng chừng núi lại có nhiều nham thạch, nham động như vậy. Giáo sư Phương Tần gật đầu. Vậy thì cũng giải thích được tại sao huyện Đạt Mã lại được gọi là Ngao Châu. Năm xưa có một cánh quân thuộc đạo quân ánh sáng trấn thủ ở đây, tất nhiên là họ sẽ dẫn theo chiến ngao đến. Những con chiến ngao dũng mãnh nhất, trung thành bảo vệ chủ nhân nhất, đó chính là hậu duệ của chiến ngao mà. Trác Mộc Cường Ba nói: còn cả lũ sói kia nữa, chúng có thể nghe hiểu Lan Tuyên, e là cũng chính vì cái nguyên nhân này. Chúng là những con sói người Qua Ba để lại. Trương Lập nói: cái khả năng này chắc không có lớn lắm chứ. Cả nghìn năm trôi qua rồi, chả lẽ chúng nó vẫn nhớ được à? Trác Mộc Cường Ba giải thích: Nè, cậu không có hiểu rồi. Tri thức của loài sói đều là truyền thừa trong gia tộc đó. Chỉ cần bầy đàn nhà chúng không có bị giết sạch, chúng sẽ đem những cái tri thức mình học được truyền hết cho đời sau nữa. Lữ Cánh Nam nói: Vậy thì sử sách chép rằng những cái châu báu hồi môn và các tượng Phật của Văn Thành công chúa xuất hiện lần cuối trước mặt người đời chính là ở huyện Đạt Mã nào. Rốt cuộc là do đạo quân ánh sáng mang từ nơi khác đến đây à? Hay là mang báu vật trong Cực Nam Miếu chuyển đến một nơi nào khác? Nhạc Dương tiến thêm một bước nữa và nói: Vậy cái tấm bản đồ trong tay chúng ta thì sao? Rốt cuộc là nó dẫn chúng ta đến Bạc Ba La hay là chỉ đến toàn Cực Nam Miếu này thôi? Chắc không phải là Cực Nam Miếu đâu. Lữ Cánh Nam lắc đầu. Cần phải làm cho rõ trình tự lịch sử. Trước tiên là đạo quân ánh sáng mang hết châu báu tượng Phật trong Cực Nam Miếu đi, rồi sau đó lại xây dựng Bạc Ba La thần miếu. Bạc Ba La xây xong, chiến loạn kết thúc, sứ giả mới trở lại Tây Tạng, mang theo truyền thuyết về Bạc Ba La thần miếu, đồng thời để lại tấm bản đồ này. Khi ấy, sứ giả hiển nhiên biết rõ Cực Nam miếu đã bị vơ vét sạch trơn, tại sao lại còn vẽ một tấm bản đồ đưa chúng ta tới đây làm gì nữa chứ? Vì vậy, suy luận của các chuyên gia có khả năng lớn hơn. Phía sau những ngọn núi này còn có một khe núi khác, giống như là thôn Nạp Lạp vậy đó. Bạc Ba La được ẩn giấu chính là ở trong nơi đó. Đi bên trong tòa bắn cung biến hóa khôn lường này, cứ như thể đang xuyên qua hành lang không gian vậy. Nhạc Dương và Trương Lập cầm đèn pin chiếu rọi khắp nơi, trầm trồ, suýt xoa trước sự biến ảo của ánh sáng, cũng như kết cấu điêu khắc băng. Giáo sư Phương Tân thì chán nản nhìn màn hình máy tính. Tòa thủy tinh cung mà ống kính quay hình ghi lại chỉ là một đám sắc màu lốm đốm loang lổ, không thể nào ghi lại được hết toàn bộ kỳ quan kiến trúc này được. Bậc thang băng vừa dài vừa trơn, đường mẫn lẩm bẩm thắc mắc, tại sao lại phải xây bậc thang cao thế nhỉ? Đội trưởng Hồ Dương nói, nè cô bé con, đây chính là chỗ tinh diệu trong kỹ nghệ kiến trúc của người xưa đấy. Những cái bậc thang này, một là có thể tôn lên vẻ uy nghiêm và trang trọng cho tượng Phật, hai là để cho những tín đồ đến triều bái tượng Phật có lòng thành trong tâm, không có trải khó khăn làm sao đắc được chân kinh. Nè cô nhìn đi, đến cả những đôn băng bên cạnh bậc cấp cũng rất được chú ý. Thử nghĩ mà xem, khi đặt pháp khí lên những cái đôn băng đó, thoạt nhìn không phải là như đang treo lơ lửng trên không trung hay sao? Nhạc Dương chợt lên tiếng, ờ đúng rồi đội trưởng Hồ, hình như không phải thoạt nhìn là giống như đang treo lơ lửng đâu. Anh nhìn kia kìa, kìa không phải là đang lơ lửng thì là gì? Mọi người đưa mắt nhìn chỗ ánh đèn của Nhạc Dương chiếu tới, một đài sen băng đường kính độ 2 mét đang lơ lửng trên không trung, từ từ chuyển động. Trương Lập há hốc mồm thốt lên, đây là động lực ở đâu ra vậy? Cương Nhật Phổ Bạc liền giải thích cho mọi người, là gió, là sức gió thôi, cụ thể như thế nào thì tôi cũng không biết, tôi chỉ biết người xưa đã làm rất nhiều thứ ở bên ngoài sông băng để dẫn cuồng phong trên núi tuyết vào bên trong, chuyển hóa và tích trữ chúng lại, nâng những pho tượng Phật khổng lồ, mở cửa lớn băng cung, chuyển động băng pháp luân, tất cả đều là nhờ vào sức gió. Chẳng những vậy, ở đây vốn có rất nhiều cơ quan khác, tổ tiên của chúng tôi đã phải tốn rất nhiều sinh mạng mới làm rõ ra được nguồn gốc và tác dụng của những cái chốt ấy đấy. Trương Lập lấy làm kỳ quái nói, nè chú Cương Nhật Phổ Bạc, gia tộc của chú không phải rất là lợi hại hay sao? Những cái cơ quan ấy theo lý mà nói... Cương Nhật Phổ Bạc lắc đầu, cậu không biết những người thiết kế cơ quan ấy lợi hại như thế nào đâu. Có thể nói mỗi một cơ quan đều là do thiên tài thiết kế ra. Tạm bây giờ chú có nói về chuyện gì khác nha, chỉ riêng cái chất liệu thôi. Nghe các bậc tiền bối kể lại rằng ám khí ở trong đây toàn bộ đều làm bằng băng, mắt thường căn bản không có thể phát hiện ra được đâu. Như vị tổ tiên nhà tôi cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã... Anh gượng cười một tiếng, đoạn nói tiếp, theo đúng như vị pháp sư này nói, cái tòa Cực Nam miếu này chính là nơi đạo quân ánh sáng trấn thủ. Vậy thì có thể chết bởi cơ quan của đạo quân ánh sáng chính thống, tôi nghĩ cũng những bậc tổ tiên ấy cũng có thể nhắm mắt được rồi. Giáo sư Phương Tân nói, vậy chẳng phải nơi này rất nguy hiểm hay sao? Cương Nhật Phổ Bạc cười cười nói ngắn gọn, yên tâm đi, trước ảnh hưởng của thiên nhiên, những cái cơ quan ấy đều đã bị phá hủy từ lâu rồi. Mọi người đều hiểu rõ Cương Nhật Phổ Bạc nói như thế có nghĩa là gì. Đường Mẫn lẩm bẩm, vẫn là con người thôi. Lúc này Nhạc Dương và Trương Lập lại phát hiện ra một chỗ kỳ quái nữa. Phía trước một bảo tọa lại có một tấm gương băng to tướng, còn cao hơn cả Trương Lập. Bước lại gần mới phát hiện bên trong tấm gương ấy còn có một tấm gương tròn nhỏ nữa, khoảng cách giữa hai mặt gương tầm khoảng 50 cm, không biết là để làm gì. Đang tò mò, đột nhiên trong gương xuất hiện một con thú lớn hung dữ, cái miệng to như chậu máu, giấu một phát nuốt chửng cả Nhạc Dương. Thì cũng chẳng có nề hà gì, làm anh ta giật bắn cả mình, cuống cuồng giật lùi về sau. Con thú khổng lồ ấy lại từ phía sau tấm gương chui ra. Nhạc Dương giờ nhìn kỹ, nào có quái thú gì đâu, rõ rành rành là Cương Lạp. Cương Lạp mắt cong như vần nguyệt, cười khục khục mấy tiếng. Nhạc Dương chiếu đèn pin vào và nói: Cương Lạp, mày là cái đồ hư đốt. Cương Lạp lại rụt đầu vào phía sau tấm gương băng, liền tức khắc biến thành một con thú khổng lồ, nhè nanh múa vuốt dọa Nhạc Dương. Giáo sư Phương Tân nói: Người xưa đã lợi dụng được một cách hoàn hảo tính chất phản xạ và chiết xạ của ánh sáng, chỉ cần đặt giữa hai tấm gương một bức tượng Phật nhỏ, nhìn tứ phía chính diện sẽ là một pho tượng khổng lồ cao đến mấy trượng. Ôi, trí tuệ của cổ nhân thật là đáng kinh ngạc đó. Đội trưởng Hồ Dương nói với Cương Nhật Phổ Bạc: Tất cả mọi thứ ở nơi này đều là kết tinh của trí tuệ nhân loại mà, lẽ ra phải để toàn thế giới biết đến chứ. Nè Cương Nhật Phổ Bạc, tại sao anh không báo cho nhà nước chứ? Tại sao các người phải chôn giấu bí mật này? Cương Nhật Phổ Bạc đưa mắt nhìn đội trưởng Hồ Dương, rồi lại nhìn về phía của Trắc Mộc Cường Ba, thở dài. Trong gia tộc của chúng tôi, bất cứ người nào biết đến nơi này đều phải thề độc. Lời nguyện ấy vô cùng đáng sợ, mọi người không thể hiểu nổi đâu. Nói tóm lại, bất cứ thành viên nào trong gia tộc nếu dẫn hoặc là nói cho người nào đó không phải thành viên trong gia tộc về bí mật này, người đó sẽ bị mất đi thứ quý giá nhất trong đời của mình. Đội trưởng Hồ Dương khuyên giải: Nè, anh không có nên tin vào những lời thề như vậy. Đủ rồi! Cương Nhật Phổ Bạc nghiêm giọng nói tiếp: Mười mấy năm trước tôi cũng đã từng nghĩ như thế, vậy nên Lạp Chân đã dẫn đội khảo sát khoa học của nhà nước vào trong Đại Tuyết Sơn này. Vậy nên tôi đã mất đi cái thứ quan trọng nhất trong đời của mình rồi. Giọng của Cương Nhật Phổ Bạc bỗng trở nên nghẹn ngào, không nói tiếp được nữa. Trắc Mộc Cường Ba nói: A Quả, chúng tôi hiểu nỗi khổ của anh, không ai ở đây có thể trách anh được. Đường Mẫn cũng u uất nói: Chẳng trách nào mà chú Cương Nhật Phổ Bạc nói thế nào cũng không chịu thừa nhận là chú ấy dẫn cho chúng ta đến đây. Chú ấy yêu vợ quá mà. Nói đoạn, cô lại ngước nhìn Trắc Mộc Cường Ba, nét mặt đang xen nhiều cảm xúc phức tạp. Trong chính điện có 5 chiếc bệ thấp. Trắc Mộc Cường Ba lúc này đang quan sát con mãng xà có đôi cánh quấn chặt lấy chiếc tu di tọa ở chính giữa. Con mãng xà này toàn thân đầy vảy, thân thể vừa hay quấn tròn một vòng chung quanh chiếc tọa tượng trưng cho thế giới tu di, trông sống động như thật, phản phất như đang từ từ chuyển động. Ồ, Kukulkan! Trắc Mộc Cường Ba bật thốt lên thành tiếng. Hả? Gì hả? Cậu nói con rắn này ấy hả? Cương Nhật Phổ Bạc nói: Nè, không phải đâu. Đây có lẽ là con rắn biết bay trong tín ngưỡng của bản giáo, đồng thời trong Ấn Độ giáo thôi. Nó lại tượng trưng cho sự đản sinh vũ trụ. Cậu nhìn mà xem, con rắn này có vảy. Chắc là sau khi Văn Thành Công Chúa mang hình ảnh của con rồng ở Trung Nguyên dẫn nhập vào Tây Tạng, thì hình ảnh nó mới có sự thay đổi như vậy. Mọi người cũng trông thấy rồi đấy, tòa băng cung này không chỉ là kết cấu dạng thức của tạng truyền Phật giáo, đồng thời còn giữ gìn được rất nhiều thứ của bản giáo, chứng tỏ rằng giai đoạn đầu khi Tạng Vương Tùng Tán Cản Bố tiến hành cải cách tôn giáo tín ngưỡng hoàn toàn không phải làm theo kiểu

Bên trong trang phục leo núi của người phụ nữ ấy là cổ áo kiểu dân tộc Tạng. Cô xoay lưng về phía tên hung thủ đang lục lọi gì đó trong túi áo, tựa như là định đồ cấp cứu. Nét mặt đầy vẻ lo lắng quan thiết. Rõ ràng trong khoảnh khắc bị lưu giữ hình ảnh vào tầng băng này, cô vẫn chưa hề có cảm giác đau đớn. Bên cạnh cô gái là một thành viên khác trong đội leo núi. Chiều cao, nét mặt trông cũng có mấy nét giống như Trương Lập. Trên trang phục còn in cả quốc kỳ Trung Quốc. Anh ta đang vươn tay chộp lấy cổ tay tên hung thủ, miệng hơi mở ra, tựa như đang hét lên cảnh cáo. Nhìn y phục và ba lô trên lưng ba người, có thể thấy thời gian của hình ảnh lập thể này hiện tại không xa lắm. Nhạc Dương tựa như sực nhớ ra điều gì đó, anh run run giọng cất tiếng: Chú Cương Nhật Phổ Bạc. Cương Nhật Phổ Bạc ngoảnh đầu lại, thấy ba người bọn Nhạc Dương đang ngây ngẩn nhìn vào vách băng, liền nghi hoặc bước lên thêm mấy bước nữa. Đã trông thấy trong bức vách như có sự lạ gì, anh liền dừng lại, đứng thẫn thờ ra khoảng 2 giây, rồi lại bước lên mấy bước nữa. Sắc mặt bắt đầu biến đổi. Thêm 1-2 bước nữa, tay chân liền lạnh toát run lên bần bật. Rồi bất chợt lao vút về như mũi tên, tưởng chừng như không ai có thể ngăn cản nổi. Cương Nhật Phổ Bạc lao thẳng tới trước vách băng, cổ họng hét lên: Lạp chân! Chỉ một tiếng gọi, chỉ gọi được một cái tên ấy, rồi không sao thốt lên nổi tiếng nào nữa. Không ngờ quả nhiên là như vậy. Nhạc Dương nghe thấy tiếng Cương Nhật Phổ Bạc gầm thét, đột nhiên thấy trong tim mình đau thắt lại mà không hiểu vì sao. Nếu chẳng phải Trương Lập vẫn nắm chặt cánh tay thì suýt chút nữa anh đã không giữ vững được ngọn đèn chiếu kia rồi. Còn Trương Lập thì cũng như bị ma nhập, cứ bấu chặt lấy cổ tay của Nhạc Dương đờ ra bất động. Bàn tay run rẩy của Cương Nhật Phổ Bạc mò mẫm trên bức tượng băng, nét mặt lạp chân sao mà rõ ràng đến thế, tựa hồ như đang ở ngay trước mắt. Cô vẫn xinh đẹp, vẫn vui tươi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến người khác. Còn cái tên ở phía sau kia, hắn muốn giết em đó. Ánh mắt độc ác ấy làm trái tim của Cương Nhật Phổ Bạc nhỏ máu. Đột nhiên anh ta cũng không còn phân biệt đâu là ảo giác, đâu là sự thật được. Anh muốn lao vào cứu Lạp Chân, muốn cản tên xấu xa tàn bạo ấy lại. Anh giơ cao nắm đấm, ra sức đấm mạnh vào mặt băng. Anh muốn phá vỡ chướng ngại vật này để có thể đến bên Lạp Chân một lần nữa. Bức tượng băng đó đã gần ngàn năm không tan chảy, cứng còn hơn sắt thép bê tông. Đầu nắm tay làm sao có thể đập vỡ cho nổi. Sau mấy cú đấm, trên mặt băng đã tóe ra mấy bông hoa máu. Bọn Trắc Mộc Cường Ba nhìn thấy mà thấy đều kinh hoàng biến sắc. Duy chỉ có Cương Nhật Phổ Bạc là hoàn toàn không cảm giác gì, cứ vung tay đấm lên, một đấm hai đấm rồi lại một đấm nữa, giáng thẳng xuống bức tượng băng. Anh ta phải phá vỡ chướng ngại vật chắn đường này. Anh ta phải cứu Lạp Chân ra khỏi nơi đây. Trắc Mộc Cường Ba xông lại ngăn chặn Cương Nhật Phổ Bạc và nói: A Quả, vô dụng thôi A Quả, anh đừng có tự làm tổn thương mình nữa. chị Lập Chân sẽ đau lòng lắm đấy. Nhạc Dương, mỗi chiếu đèn đi chỗ khác đi. Cổ tay của Nhạc Dương đang bị Trương Lập giữ chặt ở đó, anh cũng không làm gì được nữa. Cậu bỏ tôi ra, cậu bỏ tôi ra, Lập Chân ở trong kia kìa, cậu bỏ tôi ra. Cương Nhật Phổ Bạc ra sức vùng vẫy, rồi đột nhiên khóc rống lên, khóc như một đứa trẻ bị thương mà yếu ớt, bất lực, cô đơn mà tĩnh lặng. Bao nhiêu ngày đêm chờ ngóng, bao nhiêu nhớ nhung sầu thẳm, tất cả đều hóa thành nước mắt trào tuôn ra như suối trong một khoảnh khắc này. Cương Lạp tiến lại gần, dịu dàng liếm nước mắt cho Cương Nhật Phổ Bạc. Thấy mặn mặn, nó ngoảnh đầu lại nhìn. Bên trong tầng băng kia là nữ chủ nhân mà mình chưa từng gặp mặt hay sao? Không phải họ đang cứu gã đàn ông kia hay sao? Tên kia làm gì nữ chủ nhân vậy? Nó có thể đọc hiểu lòng người, nhưng lại không sao hiểu nổi quan hệ giữa người với người. Cớ sao lại phức tạp đến thế? Cương Nhật Phổ Bạc mệt mỏi dựa người lên bức tường băng, chiếc mũ lông cáo rơi xuống đất, tựa như một người bệnh nặng chỉ còn thoi thóp hơi thở, hai mắt trống rỗng thẫn thờ. Đối mặt với tình huống bất ngờ này, mấy người của bọn Trắc Mộc Cường Ba cũng không nghĩ ra được chủ ý gì, đành nháo nhau khuyên giải Cương Nhật Phổ Bạc. Nhạc Dương cũng thấp giọng khuyên: "Chú ạ, chớ có nên..." Lời nói còn chưa dứt thì Cương Nhật Phổ Bạc đã bất ngờ nổi trận lôi đình. Anh ta nhảy dựng lên, lao vút tới bên cạnh bệ tượng, tóm chặt lấy cổ áo của Nhạc Dương, nhấc bổng anh chàng lên. Tại sao cậu lại chiếu cái đèn loạn xạ lên như thế hả? Cương Nhật Phổ Bạc lại nghiến răng ken két, cơ mặt giật giật gào lên như nát tan cả gan phổi. Tại sao cậu lại gọi tên tôi? Mười bảy năm chờ đợi, một mình trên núi tuyết Cô Liêu, anh ta vẫn tin tưởng và kiên trì. Giờ đây, hy vọng 17 năm ấy đã vỡ vụn. Tất cả lửa giận anh ta dồn hết cả vào Nhạc Dương. Nhạc Dương cũng im lặng, không lên tiếng, để mặc cho Cương Nhật Phổ Bạc lắc qua lắc lại rủ rượi. Nhìn người đàn ông đáng thương trước mắt, tự như con sói bị thương trên chốn thảo nguyên hoang dã, phẫn nộ gào rú lên với trời xanh tăm tăm. Nhạc Dương có thể hiểu được, bởi anh cũng đã từng mất người thân. Trong lúc bị rung lắc ấy, anh đột nhiên nhận ra mái tóc xám bạc của Cương Nhật Phổ Bạc không ngờ cứ rơi tróc xuống từng mảng lớn, trong chốc lát đã già đi mấy chục tuổi, còn lửa sinh mệnh đang nhanh chóng lụi tàn. Mình! Cương Nhật Phổ Bạc ném mạnh Nhạc Dương lên vách tường băng. Trắc Mộc Cường Ba vội lớn tiếng ngăn cản: "A Quả!" Cương Nhật Phổ Bạc giật mình, sực tỉnh, buông Nhạc Dương ra, mặt hướng về phía vách băng, khẽ nói: "Xin lỗi." Nhạc Dương lắc đầu: Tôi không sao, chú Cương Nhật Phổ Bạc. Tôi hiểu được tình cảm của chú. Chú..." Cương Nhật Phổ Bạc xua mạnh tay: "Các người đi đi, để tôi yên tĩnh một mình ở đây. Đi qua cái tòa băng cung này, ra khỏi sông băng lớn rồi, con đường tôi biết cũng chỉ có đến đây mà thôi, không giúp gì được hơn nữa đâu." Chú Cương Nhật Phổ Bạc, đi đi." Lúc này Ba Tàng chợt lên tiếng: "Tôi biết cái tên hung thủ đó." Cương Nhật Phổ Bạc tự như không nghe thấy, ngược lại chỉ có mình Trương Lập kích động kêu lên: "Nè, anh nói cái gì? Anh Ba Tang, anh biết cái tên hung thủ đó thật à? Hắn là ai? Hắn ở đâu vậy? Ba Tang nhìn Cương Nhật Phổ Bạc nói: Hắn tên là Tây Mãi, cũng giống như tôi, là một con nhện. Trương Lập vội nói: Nè, tôi nhớ, chẳng phải anh Ba Tang đã nói là cả đội nhện xanh cùng anh vào núi tuyết, chỉ có mình anh là sống sót trở ra hay sao? Dứt lời thì liền thấy Nhạc Dư ở bên cạnh nháy mắt lia lịa. Ba Tang nói: Ừ, lần cuối cùng đó đích thực là chỉ có một mình tôi sống sót trở về, nhưng mà cái tên đó hắn không có tham gia vào lần đó. Trương Lập ngây ra nhìn sắc mặt Ba Tang vẫn lạnh lùng hờ hững như thế, không thể nhận ra chút gì khác lạ. Nhưng ai ngờ được, trong đầu của Ba Tang lúc này đang trào dâng cuộc sống. Tây Mễ, là mày, rốt cuộc mày đã làm cái gì rồi? Đội trưởng, tôi cũng vậy là hết cách. Là mày đã dẫn chúng đến đây à? Chúng tao sẽ bị mày hại chết rồi. Nếu tôi không có làm vậy, tôi sẽ bị chúng ăn thịt mất. Muốn tao giúp mày? Được thôi, hãy tìm giúp cho tao một người đi. Nếu hắn chết rồi thì đào xương cốt của hắn lên giao cho tao, tao muốn đích thân xử lý. Xin lỗi Trương Lập, còn người này chỉ có thể do tôi đích thân xử lý mà thôi. Ba Tang nhủ thầm trong lòng. Trương Lập lại tiếp tục truy vấn: Vậy bây giờ hắn ở đâu hả? Ba Tang ngượng cười nói: Mười mấy năm rồi, tôi làm sao biết được. Cương Nhật Phổ Bạc lặng lẽ nghe, bể oải cất tiếng: Thôi được rồi, được rồi, mọi người không cần nói nữa, đi đi, đi hết đi. Thấy Cương Nhật Phổ Bạc lại đuổi khách lần nữa, bọn Trắc Mộc Cường Ba đều hiểu rõ lúc này lòng anh ta đã nguội lạnh như nắm tro tàn. Lưu lại đây chỉ bằng để anh ta được yên tĩnh một mình. Ánh sáng phía trên sông băng ảm đạm dần, rõ ràng sương mù đã bắt đầu phủ xuống. Thời gian cũng không đợi người. Vậy là tất cả. Đành chào tạm biệt Cương Nhật Phổ Bạc, tiếp tục lên đường. Trắc Mộc Cường Ba nâng cằm của Cương Lạp lên, dặn dò: Nè, chăm sóc cho anh ấy thật là tốt vào, rồi tao sẽ quay lại nha. Cương Lạp cứ lưu luyến không rời, nuốt nước mắt gật đầu, quay lại lặng lẽ nằm bên tay của Cương Nhật Phổ Bạc, cứ ngước lên nhìn theo bóng lưng xa dần của Trắc Mộc Cường Ba. Sau khi khuất bóng Cương Nhật Phổ Bạc, Trương Lập lại hỏi tiếp: Nè, anh nói thật không đấy anh Ba Tang, cái tên nhện xanh ấy gì? Ba Tang sầm nét mặt xuống, gật đầu. Nhạc Dương nói: Nè Cường Ba thiếu gia, chú Cương Nhật Phổ Bạc liệu có xảy ra chuyện gì không? Trắc Mộc Cường Ba lắc đầu: Không, không đâu, tôi biết Cương Nhật Phổ Bạc mà. Anh ấy là một người rất là lý tính, tuy rằng rất là nhớ thương chị Lạp Chân, nhưng mà trước nay anh ấy vẫn luôn sống kiên cường lạc quan. Huống hồ anh ấy còn có Cương Lạp nữa, Cương Lạp sẽ chăm sóc cho anh ấy. Rời khỏi Thủy Tinh Cung, chịu ảnh hưởng của tâm trạng Cương Nhật Phổ Bạc, cả đoàn người đều lặng lẽ không nói không rằng. Đường đã dễ đi hơn trước, nhưng cảnh quan kỳ dị bên dưới khe băng nứt càng lúc càng thêm xấu xí. Rời khỏi Thủy Tinh Cung ấm áp, hơi lạnh lại bắt đầu từ từ ập tới. Những cơn gió luồn lách khắp mọi nơi, men theo những khe nứt tràn xuống. Mới đầu còn chỉ làm giữ chung quanh mọi người, nhưng càng đi đến gần khu vực nứt gãy chính, các khe nứt trở thành những con thú hung ác, khiến cho mọi người đều cảm thấy tựa như vừa mới rời khỏi thiên đường đã đột nhiên rơi thẳng xuống địa ngục A Tỳ vậy. Thi thoảng lại có một luồng gió ập tới tựa như bóng u linh, mang theo cảm giác như lạnh mà chẳng phải lạnh, nhưng khiến da của con người căng lên. Lướt qua bên cạnh từng người một, có lúc gió sẽ đi luôn, có lúc gió lại lẩn quẩn một lúc, dùng thân thể lạnh lẽo của mình xoa lên gương mặt để hờ của các thành viên trong đoàn. Hồi lâu rồi mới lưu luyến rời đi. Gió ma sát vào các trụ băng phát ra những âm thanh như quỷ khóc, sói gào, tựa như tiếng ai oán thê lương, lại tựa như vong hồn oan khuất, khiến người ta nghe mà không khỏi sởn hết cả da gà. Bọn họ đi giữa những trụ băng, bên cạnh là đủ các kỳ thạch quái thú tạc từ băng đá, nhe nanh nhe vuốt dữ tợn. Các mỏm băng lơ lửng trên đầu, thế tựa ngàn cân treo sợi tóc, có thể đổ sập xuống bất cứ lúc nào. Mỗi khi có gió thổi qua là mạc băng lại rơi xuống lả tả, thậm chí còn có cả những cục băng lớn nữa. Tuy mọi người đã đội mũ an toàn, nhưng có ai dám bảo đảm rằng lần sau cái thứ rơi xuống trên đầu kia không phải là một tảng băng khổng lồ dài đến mười mấy mét hay là hàng mấy mét kia chứ? Trương Lập phụ trách mặt an toàn trên cao đột nhiên nhỏ giọng nói: ở bên trên kia hình như có cái thứ gì đó. Anh giơ ống nhòm lên, đột nhiên há miệng hít sâu một hơi, hồi lâu sau cũng không nói được tiếng nào. Nhạc Dương thấy thế vội hỏi: nè, sao thế? Nhìn thấy cái gì rồi? Mọi người ngửa đầu nhìn lên, chỉ thấy trên đỉnh đầu bị băng che tuyết phủ, các khe nứt tựa như đường chỉ, kết thành một tấm lưới trải ra chung quanh. Trong các khe nứt ấy, có thể lờ mờ trông thấy những điểm đen lấm tấm như hạt vừng. Trương Lập hạ ống kính nhòm xuống, định thần lại sau cú vỗ của Nhạc Dương, sắc mặt tỏ vẻ hết sức kinh hãi. Là người đó. Tôi nhìn thấy một người bị kẹt trong cái khe nứt ấy, không biết là sống hay chết nữa. Nhạc Dương đón lấy ống nhòm, chỉ liếc một cái anh ta cũng không thốt lên được lời nào. Lúc đưa ống nhòm vào tay của Trắc Mộc Cường Ba, chỉ nói một câu duy nhất: chết rồi. Cái xác chết nhìn đáng sợ quá. Trắc Mộc Cường Ba giơ ống nhòm lên. Trời đất, gã nhìn thấy một người nước ngoài, tóc vàng, mắt xanh, thân thể bị cố định ở trong băng. Tư thế của anh ta trông như một chiến sĩ bị thương, kéo lê đôi chân tàn phế, dùng đôi tay rạp mình bò sấp trong chiến hào. Anh ta mở trận trừng hai mắt, răng nghiến chặt, mỗi sợi tóc đều dựng đứng lên, không muốn rũ xuống. Nhưng đôi mắt trống rỗng không chút thần thái kia đã nói lên được một điều hết sức rõ ràng: anh ta sớm đã mất đi sự sống. Chẳng qua chỉ là băng tuyết đã cố định nét mặt anh ta ở khoảnh khắc trước khi chết mà thôi. Không biết đã trải qua bao nhiêu năm, anh ta vẫn dùng nét mặt ấy mà kể cho người đời biết mình đã chiến đấu như thế nào. Chiếc ống nhòm từ từ chuyển động, không chỉ có một xác chết ấy, lại thêm một cái nữa, một cái nữa. Càng lúc càng nhiều xác chết xuất hiện, mỗi cái xác đều làm cho tinh thần của Trắc Mộc Cường Ba chấn động mạnh mẽ. Trong những xác chết ấy có cả người Trung Quốc, người nước ngoài. Họ mặc trang phục leo núi các màu vàng, tím. Mỗi gương mặt đều là một biểu cảm khắc cốt ghi xương. Có tuyệt vọng, có bất khuất, có phẫn nộ, có thương tâm. Nhưng bọn họ đều có chung một đặc trưng: tất cả đều trợn to đôi mắt. Sông băng tự hồ đang chụp lại từng tấm ảnh lịch sử, lưu giữ một cách hoàn mỹ những khoảnh khắc trước khi chết của mỗi người. Nhìn nét mặt họ, dường như vẫn còn nghe lại được tiếng họ nguyền rủa. Từng trận gió âm vi vu thổi, thật chẳng khác nào vong linh của những người đã chết ấy đang lướt đi. Tiếng gió gào thét thê thiết khiến lòng người cũng không khỏi khiếp hãi. Tổng cộng Trắc Mộc Cường Ba phát hiện 6 cái tư thế vô cùng kỳ quặc: có nằm ngang, có bò bám, có treo ngược, có nằm úp sấp. Còn nét mặt trước khi chết